Trái cấm ngũ linh nhị tam, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không có tương lai. Khi một bước cuối cùng đến gần, trái tim Kỳ Kỳ lại bắt đầu giằng co. Không thể công khai yêu đương, không thể cho bất cứ ai biết, gì cũng không thể. Không sao, em có chị là đủ rồi. Không cho Quý Kỳ cơ hội để đổi ý, Quý Hữu An cởi sạch quần áo. Chạm vào lỗ nhỏ đã ướt của cô, áp g, ẩy th, ịt vào nơi mà cậu chỉ cần chạm nhẹ là cô đã bị kích thích. Chị nhìn đi, lỗ nhỏ của chị muốn ăn g, ẩy th, ịt của em, cậu nhét đầu gậy vào lỗ nhỏ của cô. Đến khi dính đầy đê, ngụy cậu cũng không vào ngay mà đè lên Quý Kỳ. Kề sát da thịt với cô, mái tóc đen dài của Quý Kỳ xóa trên sàn. Cổ tay bị Quý Hữu An giữ chặt, bây giờ cô chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy tình yêu của người đàn ông. Cô thấy môi cậu lại gần mình, càng ngày càng gần, đến khi môi hai người chạm vào nhau. Mặc dù Quý Hữu An đã lén hôn cô vô số lần khi cô ngủ thiếp đi, nhưng hôn một Quý Kỳ đang tỉnh táo vẫn khiến cậu hưng phấn đến mức không kiềm chế nổi. Cậu cắn môi cô hết lần này đến lần khác. Mút mát rồi đưa lưỡi vào miệng cô tham lam cướp đoạt. Quý Kỳ rên rỉ ra tiếng. Trong miệng là hơi thở của Quý Hữu An. Cô không nhịn được mà dướn người lên để gần với cậu hơn. Chị, hử, lỗ nhỏ của chị muốn em rồi. Khi Quý Hữu An nói những lời này, cậu luôn mang vẻ mặt ngây thơ. Như thể cậu chỉ là một đứa trẻ đang tò mò muốn khám phá những bí ẩn của cơ thể con người. Nó chảy rất nhiều nước, dính hết vào g, ẩy th, ịt của em rồi. G, ẩy th, ịt nóng bỏng cọ sát với lỗ nhỏ của Quý Kỳ, đụng phải hạt đậu nhỏ của cô, đẩy môi ớ, em mờ hộ ra, khiến đê, ngụy không thể chảy ra ngoài, cọ đến mức khiến lỗ nhỏ của cô ngứa ngáy chỉ mong g, ẩy th, ịt này nhét vào trong, chấm to, đâm vào nơi ngứa ngáy nhất để cô cảm thấy thoải mái. Cắm vào, không cần Quý Hữu An mở ra, Quý Kỳ đã chủ động giang hai chân để cậu có thể dễ dàng đâm vào. Đừng cọ nữa, nói những lời thế này đã đủ để làm Quý Kỳ ngại ngùng. Nhưng Quý Hữu An còn cực kỳ nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Vậy em vào đây, đừng nhìn chị. Mắt Quý Kỳ mơ hồ nhưng cơ thể lại thành thật bày tỏ dục vọng. Chị, em yêu chị. Quý Hữu An nói những lời này xong, tay cậu giữ lấy g, ẩy th, ịt nhắm ngay miệng huyệt, đẩy quy, quy đờ, âu vào từng chút một, ớ, em mờ đờ. Ảo chưa bao giờ bị xâm nhập căng chặt. G, ây th, ịt của Quý Hữu An còn lớn hơn người bình thường. Chấm co, cậu vừa mới tiến vào. Khoái cảm của Quý Kỳ đã biến thành đau đớn. Rất đau đúng không? Thấy vẻ mặt Quý Kỳ thay đổi, Quý Hữu An dừng lại, đau lòng hôn lên môi cô. Em không cố ý lớn như vậy. Lớn hay nhỏ là do cậu quyết định ư? Không muốn chịu đau mãi, Quý Kỳ khẽ cắn môi ôm cổ Quý Hữu An, thì thầm bên tai cậu, mau vào đi, nếu còn chần chừ nữa thì chị đi ngủ. Vậy thì không được, tuyệt đối không được, Quý Hữu An nghe vậy lại càng hăng hái thêm, đẩy toàn bộ g, ẩy th, ịt của mình vào lỗ nhỏ của Quý Kỳ. Đau là thật, nhưng đau đớn cũng khiến cho Quý Kỳ chắc chắn đây không phải mơ mà là thật. Cô làm tình với em trai mình, hôn nhau, còn không dùng bao, cách chương.